Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177.177. Nhận thấy được Giản Du Ninh ý đồ, giả đến Thanh Đồng Tử sậu xúc, trăm triệu không nghĩ tới thoạt nhìn tay trói gà không chặt tiểu cô nương thế nhưng có cùng hắn gọi nhịp dũng khí. Hắn khóe miệng trào ra một mạt châm biếm. Ngươi như ngàn vạn đừng hối hận, đối phương hiển nhiên không phải đối thủ của hắn. Giản Du Ninh trên mặt ôn hòa chi ý dần dần tiêu tán. Ánh mắt càng thêm bình tĩnh. Rốt cuộc ai hối hận? Đã giao thủ mới biết được, giả đến Thanh trong mắt hiện lên âm lạnh chi sắc. Đôi tay vào lúc này đột nhiên kết ấn. Cùng với Thanh, Thùy Lục Lạc Thanh, một cái màu đen lục lạc đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Đồng thời, một cổ lệnh nhân tâm giật mình hung thần chi khí tràn ngập ở trong phòng. Màu đen lục lạc việc xấu loang lổ, thậm chí phía trên còn có một ít kỳ lạ hoa văn hiện lên. Nhưng cố tình như vậy tàn phá lục lạc, chỉ thanh thúy mà vang lên một tiếng. Một đạo vô hình sóng âm liền bắn về phía Giản Du Ninh. Giản Du Ninh bàn tay trắng khẽ nâng, tu luyện mấy ngày công phu vào giờ phút này vận chuyển tới cực hạn. Nàng nhanh chóng chém ra một đạo kình khí, ngăn trở công kích. Giả đến Thanh mặt vô biểu tình, hắn chưa bao giờ xem thường bất kể đối thủ nào. Sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực, hắn tự nhiên sẽ không phạm loại này cấp thấp sai lầm. Ni tay phải lần thứ hai lung lay một chút. Trong tay lục lạc, màu đen lục lạc nhẹ nhàng rung động. Một cổ kỳ lạ dao động từ trong đó phát ra. Này cổ dao động nhanh chóng tràn ngập ở phòng trong. Giả đến Thanh đôi mắt khẽ nâng, đem trong cơ thể lực lượng không ngừng rót vào lục lạc chung. Lục lạc cao tốc mà vận chuyển. Cùng không khí ma sát phát ra ong ong thanh, chợt một cổ đáng sợ hấp lực truyền đến. Vô số đạo thành hình sóng âm từ bốn phương tám hướng hướng Giản Du Ninh dũng đi. Giản Du Ninh đôi tay kết ấn, ở này thân thể một trượng ngoại bày ra một đạo cái chắn. Vô luận có bao nhiêu nói sóng âm công kích, ở cái chắn chỗ sôi nổi đã chịu trở ngại. Chậm rãi trôi đi mà đi, nếu ngươi chỉ biết này đó, tiểu siếc, ta đây vẫn là xin khuyên ngươi thôi bỏ đi. Giản Du Ninh thấy sóng âm công kích dần dần đình chỉ. Nàng cũng tan đi cái chắn, ngươi nói đúng sao? Vừa dứt lời, nàng khinh phiêu phiêu mà chém ra một cái, tức khắc toàn bộ phòng trong xôn xao rung động. Mà kia màu đen lục lạc như là đã chịu cái gì đánh sâu vào, phát ra ong ong thanh. Giả đến Thanh ánh mắt dần dần trở nên ngưng trọng, nhưng hắn cũng không có trả lời. Trong tay lục lạc lấy tam trường một đoạn tần suất tự quay, từng đạo hư ảnh ở không trung dần dần thành hình. Chợt hắn mãnh lực mà cầm lục lạc, dùng sức lay động, đang theo thanh âm rơi xuống, hư ảnh nhanh chóng đem Giản Du Ninh cấp bao phủ đi vào. Mà Giản Du Ninh biểu tình dần dần trở nên mê mang, hiển nhiên là hình thành một loại mị ứ hoặc trận pháp. Giản Du Ninh chỉ cảm thấy biểu tình hoảng hốt một cái chớp mắt. Giả đến sáng sớm đã biến mất ở nàng đáy mắt. Giây tiếp theo, nàng không cấm dò hỏi chính mình. Nàng đây là ở đâu? Đang làm gì, lại vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Liền ở nàng sững sờ khi, nàng trước mặt cảnh tượng đột nhiên biến hóa. Trình Tố Cẩm nằm ở trong nhà trên giường, sắc mặt trắng bệch, nàng từ ái mà nhìn thoáng qua Giản Du Ninh, biên khục biên nói, Du Ninh, mẹ cả đời này quá thật thảm a, bởi vì không nghĩ làm ngươi ông ngoại chế giễu. Cũng không nghĩ làm ngươi mất đi ba ba, cho nên vẫn luôn ở cường chống sinh hoạt. Hiện tại ngươi ba đã cùng ta ly hôn, ngươi cùng mụ mụ đi được không? Mụ mụ yêu nhất người chính là ngươi. Đem ngươi một người lẻ loi lưu tại nơi này, ta cũng không yên tâm đi, cho nên theo ta đi, được không? Gặp được một cái ai tìm không thấy chúng ta địa phương. Nói chuyện đồng thời nàng chậm rãi dâng lên tay phải. Cùng nhau đi thôi. Giản Du Ninh trở nên càng thêm hoảng hốt. Nàng nhìn đến suy yếu mụ mụ, về phía trước mại một bước nhỏ. Mẹ, chúng ta phải đi đi nơi nào? Trình Tố Cẩm ho khan một tiếng, vốn là tái nhợt, mặt càng là huyết sắc toàn vô. Mụ mụ đều đã ân bài hảo, chúng ta ra ngoại quốc. Giản Du Ninh nghiêng đầu, ánh mắt dần dần trở nên càng thêm mê mang. Vì cái gì chúng ta muốn ra ngoại quốc đâu? Ông ngoại sẽ đi theo chúng ta sao? Nàng trong lòng cảm thấy nào nào đều không thích hợp, nhưng cố tình lại nói không nên lời nguyên do. Trình Tố Cẩm hiền lành mà cười, đứa nhỏ ngốc, nào có như vậy nhiều. Vì cái gì? Ngươi ông ngoại là chúng ta thân nhân, chúng ta đương nhiên sẽ ở bên nhau. Tới, chúng ta cùng nhau đi thôi. Giản Du Ninh bước thong thả nện bước đi hướng Trình Tố Cẩm money mà. Ngoài trận giả đến thanh trên mặt lộ ra một mặt đắc ý. Hắn thân thể gầy yếu lại như thế nào, tu vi giảm đi lại như thế nào, nhưng hắn có độc nhất vô nhị pháp bảo, làm theo có thể làm tiểu nha đầu thay đi vào. Chỉ cần Giản Du Ninh cầm Trình Tố Cẩm tay, nàng liền đem vạn kiếp bất phục. Một bước, càng ngày càng gần. Mà trước sau nhìn này hết thảy, Viên Thiên Cương mày không tự chủ được mà nhăn lại. Hắn có chút lộng không hiểu Du Ninh tâm tư. Này trận pháp tuy rằng mê hoặc nhân tâm thủ đoạn rất cao, nhưng hẳn là không làm khó được Giản Du Ninh. Nàng như thế nào sẽ bị lừa đâu? Đột nhiên, Giản Du Ninh dừng lại bước chân, trên mặt mê mang chi sắc tiêu tán không ít. Ngươi gạt người, ta mẹ hiện tại sống hảo hảo, thân thể căn bản là không giả. Nói xong, nàng yên lặng nhìn về phía Trình Tố Cẩm. Mani Trình Tố Cẩm trên mặt bay nhanh xẹt qua một mạt kinh ngạc chi sắc, nhưng cùng với Giản Du Ninh nói, thân ảnh của nàng dần dần tiêu tán. Giả đến thanh mặt nháy mắt căng thẳng, nắm lục lạc tay phải lần thứ hai lay động. Giản Du Ninh trước mắt cảnh tượng nhanh chóng biến hóa. Lần này xuất hiện người không phải Trình Tố Cẩm, mà là Trình Huyền Lăng. Du Ninh, ông ngoại không bao lâu nhưng sống. Ta biết ngươi ở huyền học trời cao phân 10 phần. Ta này còn có mấy quyển chân quý. Ngoại hạng công đi rồi, chớ nên hoang phế chính mình tu vi. Trình Huyền Lăng một sửa ngày xưa trung khí 10 phần bộ dáng, khuôn mặt tiều tụy mà dựa vào trên mép giường. Ngươi tới bắt hắn tay phải chung nắm mấy quyển thư, rõ ràng là hiếm thấy sách quý. Về sau, trong nhà cũng chỉ có ngươi à? Giản Du Ninh hốc mắt phiếm hồng. Vốn là khoảng cách Trình Huyền Lăng rất gần, nàng rốt cuộc nhịn không được chính mình cảm xúc, một cái bước xa liền vọt đi lên. Trận pháp ngoại giả đến thanh biểu tình rốt cuộc trở nên đắc ý. Bất quá hắn vẫn cảnh giác mà nhìn Giản Du Ninh nhất cử nhất động. Liền ở Giản Du Ninh tay sắp chạm vào sách quý khi, nàng trên mặt bi ai biểu tình đột nhiên thay đổi, biến lạnh nhạt sợ hãi. Đôi tay kết ấn, một đạo khí thế như hồng bạch mang nháy mắt công hướng Trình Huyền Lăng. Thân thể hạ giường, giường ầm ầm dập nát, quanh mình hoàn cảnh nháy mắt trở nên phá thành mảnh nhỏ. Giản Du Ninh nhắm mắt, lần thứ hai trợn mắt là lúc, liền nhìn đến giả đến thanh phun ra một ngụm máu tươi. Cả người tinh thần nháy mắt uể oải, liền điểm này thủ đoạn, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi. Giả đến thanh hung tợn mà giơ tay hủy diệt khóe miệng biên vết máu. Ngươi là như thế nào phát hiện? Rõ ràng xem nàng bộ dáng chính là tin a. Giản Du Ninh chậm rãi trồi lên một mặt mỉm cười. Ngươi quản ta như thế nào phát hiện? Hiện tại, cũng không phải là ngươi vô nghĩa thời điểm mà ni nàng trọng sinh mà đến. Chính là vì thay đổi mụ mụ cùng ông ngoại vận mệnh. Đồng dạng cảnh tượng phát sinh ở nàng trước mặt, nàng là như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Càng miễn bàn, nàng cùng Lưu Bá Ôn học tập lâu như vậy trận pháp. Sở dĩ làm bộ bị lừa, đó là bởi vì nàng ở tùy thời tìm kiếm trận pháp trận tâm. Trận tâm vừa vỡ, trận pháp đương nhiên sẽ tùy theo mà phá. Giả đến thanh tay phải lần thứ hai nắm chặt lục lạc. Còn không chờ hắn có điều động tác, liền nghe được Giản Du Ninh thanh âm. Ngươi làm như vậy nhiều có nghịch thiên đức sự tình, thân thể đã sớm bị đào không? Lấy ngươi tu vi có thể bố trí ra như vậy, trận pháp. Đúng là không dễ, là không có khả năng bố trí lại hồi thứ hai, đây mới là nàng cùng hắn đánh chân tướng. Ngươi nhận rõ, ta háo cũng có thể háo làm ngươi, giả đến thanh biểu tình dữ tợn vô cùng. Hắn hung tợn nói, liền tính ta chết, ta cũng sẽ cùng ngươi cùng chết, vừa dứt lời. Hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm tâm đầu tinh huyết, lục lạc thanh một tiếng so một tiếng thanh thúy. Giản Du Ninh lại từ từ nói, ngươi còn muốn gặp muội muội của ngươi sao? Giả đến thanh đồng tử sậu súc, trong tay công kích tạm hoãn, nhưng thu hồi công kích dư chấn lần thứ hai ở hắn trong cơ thể tác quái. Hắn lại hung hăng mà phun ra một ngụm máu tươi. Cái này cả người là hoàn toàn héo. Tuy rằng hắn nói cái gì cũng chưa nói, nhưng từ hắn hành vi chung có thể cảm thụ ra tới. Hắn tưởng Giản Du Ninh cảm thụ được giả đến thanh bức thiết mà ý tưởng. Từ bao chung lấy ra 6 chương lá bùa, tam chương nháy mắt tự cháy, mà mặt khác tam chương tắc bay về phía ba phương hướng, làm thành đại tam giác. Hiện giả đến thanh muội muội là bị thiên đại oan khuất mà chết. Nàng căn bản sẽ không nguyện ý hảo hảo đầu thai làm người, mà là hóa thành quỷ. Nhưng nàng tâm địa thiện lương, trừ bỏ chủ động công kích quá kia thương tổn nàng 5 người, còn lại thời điểm vẫn luôn làm bạn ở giả đến thanh bên người. Giản Du Ninh vừa vào cửa liền cảm nhận được âm khí, nhưng giả đến thanh không hề có phát hiện. Liền ở Giản Du Ninh sau khi nói xong, không khí khẽ run, một đạo tuổi trẻ, làn da thượng đều là xanh tím dấu vết quỷ ảnh dần hiện ra tới. Cao nhìn muội muội, giả đến thanh nháy mắt rơi lệ đầy mặt. Nếu ngươi vẫn luôn ở ta bên cạnh, vì cái gì chưa bao giờ chịu ra tới thấy ta? Hắn vẫn luôn biết bên người có âm khí tồn tại, nhưng hắn tưởng vật gì khác, chưa bao giờ hướng mặt các phương hướng nghĩ tới. Giả đến vân trên mặt oán khí tán không còn một mảnh. Ca, mấy năm nay ta đã sớm đã không oán. Tuy rằng đụng phải kia mấy chỉ súc sinh, nhưng ta càng may mắn chính là còn có ngươi như vậy đau ta yêu ta ca ca. Đừng vì ta hỏng rồi thân thể của ngươi. Dưới chín suối ta cũng sẽ bất ân. Ca, ngươi nghe được sao? Giả đến kham khổ cười, vừa mới bị Giản Du Ninh phá rớt trận pháp, hắn liền bị thương, mạnh mẽ công kích, lại là tổn hại tự thân, cuối cùng đem công kích thu hồi, trong cơ thể đã rách nát không thành bộ dáng. Nói ngắn gọn, hắn đã không có bao nhiêu thời gian hảo sống, bất quá hắn biểu tình nhu hòa, chút nào không oán. Có thể ở nhân sinh cuối lại lần nữa nhìn thấy muội muội, hắn cũng trong lòng thỏa mãn. Hảo, nghe ngươi, ta không hại người. Giả đến thanh duỗi tay tưởng sờ sờ đối phương đầu, nhưng tay xuyên thấu một đạo hư ảnh, tức khắc trong lòng toan vài phần. Giả đến vân ôn nhu mà cười, ca ca, ta phải đi, ngươi phải hảo hảo bảo trọng chính mình. Nói xong những lời này sau, thân thể của nàng trở nên trong suốt, theo sau biến mất ở trong không khí. Giả Đến Thanh rũ đầu, không biết tưởng chút cái gì. Giản Du Ninh cánh tay khẽ nâng, quanh quẩn ở không trung, tam chương lá bùa nháy mắt đã chịu trọng lực rơi xuống trên mặt đất. Giả Đến Thanh, biển khổ vô biên, quay đầu lại là bờ. Những cái đó thôn dân, so muội muội của ngươi càng vô tội. Giả Đến Thanh châm biếm, sở hữu sắc mặt tốt chỉ biết cấp muội muội một người. Ngươi rõ ràng là cố ý, rõ ràng có thể sáng sớm liền nhìn đến ta muội muội làm bộ bị trận pháp lầm đạo, ở thời khắc mấu chốt làm ta phân tâm. Hiện tại ta nơi nào vẫn là đối thủ của ngươi, còn tuổi nhỏ như vậy tàn nhẫn độc ác. A, Giản Du Ninh không nói lời nào. Hết chương.